Phong Thần Châu, chương 3662, đúng vậy, ta không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, bên trong cơ thể Diệp Viên Viên, biển linh thức tụ tập đến mức cao nhất. Hai cô gái cùng xưng vương, Nguyệt Vương, Viên Vương, lúc này khí thế mạnh mẽ, cuốn sạch thiên địa. Hai cô gái xưng vương, thật là càng kinh khủng hơn so với vương giả tam phẩm. Ra tay đi. Ừ, hai người lúc này lần lượt bước ra. Lúc này, vùng đất ngàn dặm hoàn toàn rối loạn, chém giết càng thảm thiết hơn so với vừa rồi. Trên bầu trời hai thân ảnh đều đứng chắp tay, thản nhiên bất động. Tần Ninh mặc bộ đồ trắng nhuộm thành màu máu. Lý Nhất Phong mặc bộ hắc bào bị nước mưa thấm ướt, gần như hai người đã thành pho tượng. Có thể gặp lại ngươi, thật tốt. Tần Ninh mở miệng phá vỡ yên tĩnh, là bị uy hiếp sao? Cuối cùng Tần Ninh không nhịn được, nói. Ngươi biết thủ đoạn của ta, ta có thể. Không, ngươi không thể. Lý Nhất Phong cắt đứt lời của Tần Ninh. Tần Ninh, ngươi biết năm đó lúc Đế Lâm Thiên dẫn người đến giết ta, ta đang nghĩ gì không? Lý Nhất Phong lẩm bẩm nói. Ta đang suy nghĩ ngươi ở đâu? Ngươi biết, Tần Ninh từ từ nói. Ta không thể không rời khỏi Đại Lục Vạn Thiên. Số mạng của ta đã là như vậy. Đúng vậy, số mạng. Lý Nhất Phong cười, cười rất tùy ý. Lúc ấy ta cũng đã thức tỉnh số mạng của ta. Số mạng của mắt vãng sinh. Lý Nhất Phong lạnh nhạt nói. Tần Ninh, không phải ngươi đã nói mắt vãng sinh mở ra cửu câu ngọc vô địch vạn thế sao? Ngươi sai rồi. Ngươi hoàn toàn sai. Mắt vãng sinh không chỉ cần phải mở cửu câu ngọc, còn cần máu tươi tưới. Hơn nữa là người cực kỳ quan tâm mới có thể. Những năm gần đây ta lạnh lùng nhìn Lý gia lụi bại. Ta không quản. Nhưng mắt vãng sinh cũng không bị kích thích. Ta liền hiểu ra. Có thể kích thích mắt vãng sinh chỉ có Tần Ninh ngươi. Bởi vì ta và ngươi cùng bên nhau, cùng là chi kỷ, người Lý Nhất Phong ta coi trọng nhất chính là ngươi, nhưng kết quả ta vẫn phải giết ngươi, mắt vãng sinh cửu câu ngọc sẽ trở thành cửu câu ngọc màu máu, đây mới thật sự là mắt vãng sinh, mới là con đường thành thánh, bọn ta chờ ngươi trở lại, chờ ngươi 8 vạn năm, ngươi không khiến ta thất vọng, giọng Lý Nhất Phong vẫn bình thản như cũ. Tần Ninh nghe thấy lời này, lắc đầu một cái, ngươi không phải người truy đuổi thực lực cường đại, đúng vậy, ta không phải. Giọng nói của Lý Nhất Phong trở nên lạnh lùng, nhưng thời khắc ta sắp chết kia, ta chính là vậy. Tần Ninh ngươi bởi vì số mạng của cửu mệnh thiên tử, vứt bỏ ta, lúc ta bị người ta sắp giết chết, ngươi ở đâu? Ngươi nói ngươi cần phải có chức trách như vậy, thế còn ta? Ta cũng có, giết ngươi thì ta có thể trở thành người có mắt vãng sinh mạnh nhất, thành thánh thành tôn thành tiên, thậm chí là thành thần. Lý Nhất Phong nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt lạnh như băng nói. Mãi đến khi sắp chết ta mới biết, ngươi có theo đuổi của ngươi, vì vậy ngươi vứt bỏ ta. Ta có theo đuổi của ta, tại sao ta không thể vứt bỏ ngươi? Từ thời khắc đó bắt đầu, Tần Ninh ta hận ngươi, ta và ngươi trước đó giống như chi kỷ, người ngoài đều nói chi kỷ như cha con thầy trò huynh đệ, hận cực hạn. Tình cảm cực hạn, lúc này cơ thể Tần Ninh ngẩn ra, Tần Ninh. Lý Nhất Phong lại nói, khoảnh khắc đó nếu thật sự phải chết, ngươi biết ta đang nghĩ gì không? Cách chương.